Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, cũng không quý. 50 vạn linh thạch. Chương 982, cũng không quý. 50 vạn linh thạch. Ly Sơn đảo lấy Thiên Linh tộc làm chủ. Xung quanh có thật nhiều thế lực, những thế lực này phần lớn mạnh hơn Thiên Linh tộc, bất quá cũng không có quá phận, chỉ là ở chỗ này kinh thương. Dù sao cùng Thiên Linh tộc trở mặt cũng không có cái gì chỗ tốt. Hòa khí sinh tài, Thiên Linh tộc mặc dù xuống dốc, nhưng có mấy phần thực lực, nhất là có thể tới giao dịch. Theo như nhu cầu, hòn đảo bên trong, có 1/3 là Thiên Linh tộc sản nghiệp, cái khác thì là các thế lực lớn sản nghiệp, mà Giang Hạo đi, chính là Thiên Linh tộc sản nghiệp một trong. Thiên Minh Lâu, một chỗ chuyên môn bán lá trà địa phương, lần này lấy Hồng Vũ Diệp làm chủ. Giang Hạo đi theo hậu phương, trên đường hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hơn 1 vạn linh thạch có thể mua cái gì lá trà? 1 tiền thiên thanh hồng. Cái khác liền không nói được rồi. Cửu Nguyệt Xuân mua không nổi. Linh thạch không đủ. Thật sự là nhân sinh quẫn cảnh. Nhất là bị tiền bối mang đi ra ngoài. Cần thanh toán linh thạch nhưng không có thời điểm. Sau một chút đại nguy cơ còn muốn làm cho người bất đắc dĩ. Sau khi đi vào, một vị dẫn đường tiên tử cung kính nói. Hai vị tiền bối dự định lên mấy lâu? Trước mắt tiên tử nhìn chừng 20. Kim đan hậu kỳ tu vi. Giang Hạo có chút cảm khái. Hồng Vũ Diệp biểu hiện ra tu vi là trúc cơ viên mãn. Mà bản thân dùng chính là trúc cơ hậu kỳ. Lần này ra ngoài dùng không phải Tiếu Tam Sinh bộ dáng. Dù sao rất nhiều người đều như thế. Tiếu Tam Sinh tại Long Quật, vì cho Đại Thiên Thần Tông làm áp lực, cho nên không thể để cho người biết được Tiếu Tam Sinh đã ra. Tự nhiên là khôi phục dĩ vãng bình thường bộ dáng. Cái khác Hồng Vũ Diệp sẽ hỗ trợ che đậy. Nhưng cho dù là dạng này, cái này dẫn đường tiên tử cũng để bọn hắn tiền bối. Thật là có chút làm cho người ngoài ý muốn. Hết thảy mấy lầu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hết thảy lầu 7. Dẫn đường tiên tử cung kính nói. Đi lầu 7. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo trong lòng thở dài. Lầu 7 nên cái gì cấp bậc? 1 vạn linh thạch không biết có thể hay không chịu đựng được. Hai vị mời. Dẫn đường tiên tử chưa từng chần chờ. Một đường dẫn hai người tiến về lầu 7. Có thể đi vào lầu 7 chỉ ít cần vũ hóa tu vi. Hoặc là 100 vạn giao dịch. Nếu không trấn thủ lầu 7 tiền bối sẽ không thích. Trên đường dẫn đường tiên tử đơn giản dài. Thích nói. Giang Hạo cũng không mở miệng. Hồng Vũ Diệp càng không có để ý. Dẫn đường tiên tử cúi đầu càng thêm cung kính. Lầu 7 gian phòng có 3 khu. Mỗi một chỗ đều có một người trấn thủ. Dẫn đường tiên tử đem bọn hắn dẫn tới cuối cùng một căn phòng. Thùng thùng. Cửa nhẹ nhàng gõ vang. Lâm trưởng lão. Có khách. Dẫn đường tiên tử cung kính nói. Âm thanh nhẹ nhàng không lớn không nhỏ. Tiến đến. Thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền đến. Kẽo kẹt. Cửa bị đẩy ra. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi theo vào. Chỉ thấy một vị có chút to con nam tử ngồi tại bàn chữ nhật dài. Phía trên có không ít tinh xảo lá trà cùng đồ uống trà. Nhìn thấy hai người lúc, Lâm trưởng lão lông mày cau lại. Trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định, nhưng vẫn là khách khí nói. Ngồi. Hồng Vũ Diệp không có gấp. Giang Hạo minh bạch đối phương muốn để hắn ngồi trước. Lúc này dẫn đường tiên tử liền lui ra ngoài. Hai vị thích uống cái gì trà? Lâm trưởng lão mỉm cười hỏi. Cửu Nguyệt Xuân có sao? Giang Hạo hỏi. Hắn liệu định đối phương không có. Quả nhiên, Lâm trưởng lão khẽ lắc đầu. Cái này muốn chờ 7-8 năm. Thiên Thanh Hồng đâu? Giang Hạo lại hỏi. Lâm trưởng lão vẫn lắc đầu. Đồng dạng cần chờ một chút năm. Nói hắn xuất ra màu xanh biếc lá trà nói. Hai vị có muốn thử một chút hay không cái này? Cổ Hương Xuân. Mặc dù không kịp Thiên Thanh Hồng cùng Cửu Nguyệt Xuân, nhưng đây là chúng ta Thiên Linh tộc đặc hữu lá trà, cũng không tầm thường. Thử một chút. Giang Hạo bình thản nói. Không bằng Thiên Thanh Hồng cùng Cửu Nguyệt Xuân. Vậy nếu không có đắt như vậy? Đối phương bắt đầu pha trà, tựa hồ là uống trước. rồi quyết định mua hoặc là không mua. Tiền bối là thiên linh tộc. Gặp đối phương pha trà, Giang Hạo thuận miệng hỏi. Không phải, chỉ là thuở nhỏ tại thiên linh tộc lớn lên. May mắn được một chút tiền bối vun trồng. Lâm trưởng lão vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu. Thiên linh tộc cùng thượng quan nhất tộc cùng loại, đều cần ngoại nhân đến hiệp trợ. Một cái bị nguyền rủa ảnh hưởng, một cái bị thiên địa phỉ nhổ. Cho nên lần này có thể khôi phục chiếu cố, đối thiên linh tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Gần nhất nơi này người thật giống như nhiều. Giang Hạo nói, là nhiều. Tất cả mọi người vì một ít chuyện. Bất quá cùng chúng ta những người này là không quan hệ. Lâm trưởng lão cho Giang Hạo cùng Hồng Vũ, Diệp rót trà. Chỉ là Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Giang Hạo minh bạch, thuận thế xuất ra màu đỏ chén trà. Lâm trưởng lão sững sờ, lập tức rót nước trà. Có ít người xác thực sẽ quen thuộc chén trà của mình. Nhưng là như thế bình thường chén trà, còn là lần đầu tiên gặp. Dù là thật là hai cái trúc cơ, cũng không trở thành dùng dạng này chén trà. Tựa như thế tục tùy ý mua sắm. Tiền bối biết thánh đạo sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Ngược lại là biết một chút. Đạo hữu đối cái này cảm thấy hứng thú. Lâm trưởng lão hỏi. Cái kia ngược lại là không có. Ta đối vạn vật trung yên tương đối cảm thấy hứng thú. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hắn nhìn về phía trước nam tử. Đôi mắt bình thản. Vừa mới lúc đi vào. Liền thấy trên người đối phương có một cái lực lượng bí ẩn. Cũng là không phải mạnh như vậy, nhưng là hơi không tầm thường. Dùng nghịch đại thiên tinh thần pháp nhìn qua, cũng không phải là đại thiên thần tông. Hỏi thăm thánh đạo cảm giác cũng không phải thánh đạo người. Cho nên lại nói vạn vật trung yên. Lúc này lâm trưởng lão có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Hạo. Đạo hữu đối vạn vật trung yên cảm thấy hứng thú. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Vạn vật trung yên tại hải ngoại mặc dù có rất nhiều sản nghiệp, nhưng vậy cũng là nhân vật dâu ria, nhân vật trọng yếu nguy hiểm vô cùng. Giang Hạo cười gật đầu, sau đó dùng vạn vật trung yên bí pháp cố gắng chắp đầu. Đáng tiếc đối phương cũng không có phản ứng, xem ra cũng không phải, nhưng là từ cảm giác bên trong đối phương thần hồn không tầm thường a, khả năng chính là có một ít kỳ lạ năng lực người. Tu chân giới lớn như vậy, có dạng này người cũng không hiếm lạ, hương vị vẫn được. Lúc này Hồng Vũ Diệp uống trà gật đầu nói, có thể mua. Nghe vậy, lâm trưởng lão cười ha hả nói, một tiền 5.000 linh thạch, không biết hai vị cần bao nhiêu, lượng cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 10 lượng tả hữu, cũng chính là 100 tiền, cũng là không quý, 50 vạn linh thạch, đạo hữu muốn hết. Ta có thể làm chủ hơi rẻ. 45 vạn linh thạch là đủ. Giang Hạo, giây lát, lâm trưởng lão đưa tiễn Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Lúc này dẫn đường tiên tử mới tới cung kính nói. Lâm trưởng lão, bọn hắn là tu vi gì? Bởi vì một mực là trúc cơ. Nàng phá lệ hiếu kỳ. Thoạt nhìn là trúc cơ. Lâm trưởng lão bình thản nói. Vậy bọn hắn mua nhiều ít lá trà? Dẫn đường tiên tử lại hỏi, hai tiền, tốn hao 1 vạn, trong lúc đó hỏi rồi ta rất nhiều liên quan tới phụ cận sự tình. Lâm trưởng lão nhìn qua Giang Hạo, rời đi phương hướng nói, dẫn đường tiên tử có chút kinh ngạc, 1 vạn linh thạch, 2 cái trúc cơ, như vậy bọn hắn là thật trúc cơ hay là giả trúc cơ? Trong lúc nhất thời nàng không phân rõ, kỳ thật không chỉ là nàng. Cho dù là lâm trưởng lão cũng chia không rõ. Nếu là thật trúc cơ, lại là đến tìm hiểu tin tức, kia không thể không nói. Lá gan của bọn hắn lớn đến khủng khiếp, có thể nói là gan to bằng trời. Nhưng nếu là giả, hắn chính là không dám đánh cược cái này giả. Một khi là không đắc tội nổi người, như vậy vạn kiếp bất phục. Thở dài một tiếng, lâm trưởng lão về tới gian phòng. 1 vạn linh thạch còn cáo chi rất nhiều tin tức, nhất thời cảm thấy hôm nay thua thiệt cực kỳ. Không bao lâu nữa, liền nên có người chế giễu hắn. Không biết có hay không một ngày, có thể xác định bọn hắn đến cùng phải hay không trúc cơ. Lâm trưởng lão thở dài. Hết chương.